Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Vô Ngân mở rộng chú, cũng còn tốt, bận việc sắp có một giờ, cuối cùng cũng coi như thành công đáp được rồi. Hạ Nhiên thở dài nói, không dễ dàng a. Hết thảy mọi người lui về phía sau vài bước, thưởng thức chính mình tự tay lao động thành quả. Harry nghĩ thầm, ai nhìn những này lều vải cũng không thể sẽ đoán được chúng nó là do phù thủy dựng mà thành. Nhưng mà vấn đề là, một khi Bill cùng Charlie cũng tới, bọn họ liền tổng cộng có 10 người. Như vậy hai cái lều vải làm sao có khả năng chứa đủ 10 người đây? Hermione đồng dạng phát hiện vấn đề này. Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh. Hạ Nhiên hơi cười, nói rằng, chờ các ngươi đi vào liền biết rồi. Mà lúc này, Weasley tiên sinh tứ chi, tiến vào thứ nhất đỉnh lều vải ở trong, có thể sẽ có chút chen. Weasley tiên sinh gọi nói, nhưng ta nghĩ đại gia đều có thể chui vào. Mau đến xem đi. Harry, Hermione còn có Ron, Ginny cùng Fred, dốc chuyện này đối với sinh đôi huynh đệ đều chui vào. Hạ Nhiên ở bên ngoài nghe thấy từ bên trong lều cỏ truyền tới tiếng kinh hô. Hắn nhất thời nở nụ cười. Hạ Nhiên cúi người xuống, từ lều vải cửa mảnh dưới chui vào. Hắn đi tới chính là một bộ kiểu cũ ba cư thất, còn phối hợp có phòng tắm cùng nhà bếp. Cái này lều vải thình lình gây Vô Ngân mở rộng chú. Đây là một loại không gian ma pháp, có thể thông qua niệm chú thi pháp phương thức, mở rộng bên trong vật thể không gian to nhỏ. Tỉ như này một cái bề ngoài nhìn qua chỉ có thể chứa đựng 2 đến 3 người lều vải. Cuối cùng nhưng biến thành nhà có 3 căn phòng gian phòng. Vô Ngân mở rộng chú ở rất nhiều lúc tác dụng đều rất lớn. Có điều bộ phép thuật đối với này thần chú cũng khống chế đến phi thường nghiêm ngặt. Nghiêm cấm Vô Ngân mở rộng chú dùng cho tư nhân công dụng. Đương nhiên, như vậy chướng bồng đẳng vật phẩm sinh sản là thu được bộ phép thuật cho phép. Ân, Weasley tiên sinh đã từng cải tạo qua ô tô, tương tự sử dụng Vô Ngân mở rộng chú, nhưng vẫn chưa thu được bộ phép thuật cho phép. Vì lẽ đó cái kia kỳ thực là trái pháp luật hành vi. Bởi vậy Weasley phu nhân mới sẽ nói, nếu như Weasley tiên sinh mang đội đến nhà mình đến thanh tra tịch thu, vậy hắn liền nhất định sẽ đem mình vồ vào Azkaban trong ngục giam đi. Có điều làm người duy nhất kỳ quái chính là, này lều vải trong phòng bố trí tương đối thích hợp lão nhân phong cách. Trong không khí thậm chí còn tràn ngập một luồng gay mũi mèo ý vị. Ngạch, mùi vị là có chút lớn, nhưng này đều chỉ là tạm thời. Chúng ta ngày mai là có thể trở lại. Weasley tiên sinh lúng túng nói rằng, chợt ló đầu nhìn ngó trong phòng ngủ 4 tấm 2 tầng giường. Lắc đầu thán nói, ta đây là từ văn phòng Perkin nơi đó mượn tới. Đáng thương lão gia hỏa, hắn eo đau bệnh, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cắm trại. Hạ Nhiên từ bên cầm lấy một tay dính đầy cho bụi ấm nước, mở ra cái nắp hướng bên trong trương nhìn một cái, nói rằng, chúng ta cần một ít nước. Ở cái kia Margo cho chúng ta trên bản đồ vẽ một cái vòi nước. John nói rằng, lấy ra cái kia một phần bản đồ, nhìn kỹ một chút, ở đây một bên khác. Ai muốn theo ta cùng đi múc nước? Hắn nhìn về phía trong lều những người khác. Được rồi, như vậy ngươi rồi cùng Harry, Hermione đi cho chúng ta ghi điểm nước đến. Sau đó, Hạ Nhiên cầm trong tay ấm nước đưa cho John. Ngoặc kép, ân, chúng ta những người còn lại cần phải đi nhặt điểm củi lửa, chuẩn bị sinh hoạt, đợi lát nữa liền đến buổi trưa. Nhưng là chúng ta có bếp lò à? Tại sao? John hỏi, có điều hắn nghi vấn bị Weasley tiên sinh đánh gãy. Weasley tiên sinh vô cùng phấn khởi, nóng lòng muốn thử nói rằng, John, đừng quên phòng bị Margo an toàn điều lệ. Chân chính Margo ở giã ngoại cắm trại thời điểm, đều là ở bên ngoài nhóm lửa. Ta nhìn thấy qua, chỉ có điều vẫn không có như vậy tự mình trải nghiệm qua. Vừa vặn, được rồi, John bất đắc dĩ nói. Hắn biết bà bà đối với Margo yêu thích. Cái này từ căn phòng rách nát trong kho hàng một đống lớn Margo vật phẩm là có thể thấy. Chúng ta đi thăm một chút các cô nương lều vải đi. Weasley tiên sinh đề nghị, bọn họ lại lui ra này nhà có 3 căn phòng lều vải. Ngược lại tiến vào một cái khác lều vải ở trong. Phát hiện này lều vải chỉ so với đám con trai sơ lược nhỏ hơn một chút. Có điều một điểm mèo ý vị không có. Ngược lại nghe lên mùi khá là tươi mát, làm cho người ta một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Sau khi Harry, John, Hermione tổ 3 người liền nhấc theo ấm nước, còn có Weasley tiên sinh đưa cho bọn họ 2 cái hầm nồi. Xuất phát xuyên qua nơi đóng quân đi múc nước, mà Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh, còn có Fred, George, Ginny 3 huynh muội thì lại tiến vào một bên trong rừng cây một bên, bắt đầu nhặt kiếm củi đốt. Lúc này, Thái Dương vừa bay lên chưa lâu, sương mù dần dần tiêu tan hầu như không còn. Hạ Nhiên nhìn thấy 4 phương 8 hướng đều là lều vải. Nhìn không thấy đầu, thật là nhiều người a. Hắn không khỏi cảm khái nói, đây chính là Quidditch World Cup a. Hạ Nhiên, toàn thế giới ma pháp giới dày đặc nhất, việc trọng đại. Không có một trong, Weasley tiên sinh cười nói, đã lượm một bó củi khô ôm vào trong ngực. Quidditch World Cup, ta thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể tham dự loại này thi đấu sự tình. Ghi con mắt sáng, lên nói, gió cười ha ha nói, tiểu cô nương, ngươi còn sớm lắm, hơn nữa có thể đi vào Quidditch World Cup đội ngũ. Hầu như có rất ít nữ tính đội viên, huống hồ vẫn là Ireland đội cùng Bulgaria đội loại này đi tới World Cup trận chung kết đội ngũ. Hạ Nhiên bọn họ đến thời điểm Quidditch World Cup đã đi tới cuối cùng trận chung kết, mà tham gia trận chung kết 2 chi Quidditch đội ngũ, một nhánh là Ireland quốc gia đội, khác một nhánh nhưng là Bulgaria quốc gia đội. Ngươi hãy chờ xem, Jock, ta sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Hy vọng ngươi đến thời điểm sẽ không đem cầm rơi xuống đất đi. Ginny bình tĩnh nói, ta chờ xem ngươi thi đấu. Muội muội, Jock hì hì cười nói. Lúc này mấy người đã đi tới trong rừng cây một cái trên sườn núi. A, lẽ nào con mắt của ta xảy ra vấn đề sao? Làm sao chỗ kia hết thảy đều biến thành xanh? Fred rụi rụi con mắt, chỉ thấy khá xa nơi cắm trại khu vực, hết thảy trên lều đều bao trùm một tầng dày đặc cỏ 3 lá. Từ Hạ Nhiên bọn họ đứng thẳng vị trí nhìn sang, liền như là trong đất diện bốc lên vô số hình thù kỳ quái màu xanh lục gò núi nhỏ. Ireland quốc gia đội tiêu chí cỏ 3 lá. Weasley tiên sinh nói rằng, ta cũng chống đỡ Ireland quốc gia đội. Đương nhiên, Bulgaria quốc gia đội Grum tương tự là một thiên tài, chân chính đỉnh cấp Quidditch thiên tài. Ta nghĩ bộ bên trong người nhất định không quá cao hứng. Hạ Nhiên cười nói, ha ha, đó là khẳng định. Weasley tiên sinh cười ha ha nói, có điều vào giờ phút như thế này cũng đã đến trận chung kết trang sức một hồi lều vải của chính mình, này lại là chuyện ghê gớm gì đây? Chúng ta dù sao cũng nên cho phép Ireland quốc gia đội những người ủng hộ lớn mật mà biểu đạt ra ủng hộ của bọn họ. Hơn nữa ngươi xem, Bulgaria người đồng dạng đem lều vải của bọn họ đều treo đầy. Weasley tiên sinh nói chỉ tay một mảnh khác nơi đóng quân. Hạ Nhiên xem đem qua đi. Cái kia mảnh nơi đóng quân ở trong lều vải cắm đầy cờ xí. Bulgaria quân cờ trắng, Haku, xanh, Kurenai, đỏ, giao nhau ở trong gió nhẹ lay động. Có điều bên này trên lều cũng không bao trùm cái gì thực vật. Mỗi đỉnh trên lều diện đều dán vào tương đồng tranh tuyên truyền. Mặt trên là một chương phi thường mặt âm trầm. Lông mày thô đen dày đặc Hạ Nhiên đổi ra một cái kính viễn vọng mới nhìn rõ ràng. hắn lại đưa cho Ginny. Đương nhiên, phù thủy tranh vẽ cũng có thể hoạt động, đây cũng không phải là vật chết, chỉ có điều cái này người tranh vẽ phi thường âm trầm. Gương mặt đó trừ chớp mắt chính là cau mày. Crumb, Ginny hưng phấn gọi nói. Victor Crumb, Bulgari tầm thủ, toàn thế giới lợi hại nhất tầm thủ một trong. Hơn nữa hắn còn đặc biệt tuổi trẻ. Được rồi, ta thân ái muội muội, nên đem kính viễn vọng cho ta cũng nhìn một chút. Fred lười biếng nói rằng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.